Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ban đầu, Ngọc Yến cũng không có tí thiện cảm nào với Hoàng Bách. Nhưng thời gian lâu dần thì anh kiên trì theo sau kiểu băng, mặc cho cô đánh đấm ác liệt mỗi khi gặp anh, buông những lời lẽ xúc phạm, thì Hoàng Bách vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời phản bác. Ngọc Yến nhìn ra ánh mắt chứa đựng sự hối hận, đau buồn và thâm tình manh dành cho Kiều Băng, lại thấy hận thù trong lòng Kiều Băng đã dần lắng xuống. Cô ấy mới hỏi: cậu có từng nghĩ bỏ qua quá khứ, tha thứ cho Trần Hoàng Bách, cho anh ta một cơ hội bù đắp những sai lầm đã gây ra với cậu không? Cậu hỏi mình câu này là có ý gì? Mình thấy anh ta cũng không tệ. Không tệ sao? Trần Hoàng Bách cưỡng bức một người không tình nguyện làm chuyện đó với anh ta mà là không tệ à? Vậy theo cậu, thế nào mới là tệ? Đúng là về chuyện đó không ai có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng xét ở phương diện khác, anh ta cũng rất có tài, có ngoại hình xuất chúng, và đặc biệt là rất trung tình với cậu. Một người đàn ông đào hoa phóng túng như Trần Hoàng Bách vì gặp cậu mà thay đổi tính nết, hơn 4 năm vẫn không ngừng tìm kiếm cậu, thì bản chất của anh ta được mà. Ngoài lăng nhăng cũng không đến nỗi. Tính ra cũng đã gần 6 năm rồi mà Trần Hoàng Bách vẫn một lòng muốn chuộc lỗi, bù đắp cho cậu. Trên đời này chẳng mấy người đàn ông kiên trì được như vậy đâu. Cậu thích Trần Hoàng Bách nên mới bênh vực anh ta à? Không có. Vậy cậu muốn mình chấp nhận tình cảm của Trần Hoàng Bách, yêu ông ta sao? Ngọc Yến lắc đầu, cô nói: yêu hay không có một phần là do duyên phận. Cậu không thích Trần Hoàng Bách thì chẳng ai ép buộc được cậu. Mình nói những lời này chỉ mong cậu quên đi hận thù, thử làm bạn với anh ta xem sao. Không đời nào. Cho dù mình hết bạn bè cũng không kết bạn với Trần Hoàng Bách. Nhưng với Trần Thư Kỳ, cậu nên tha thứ cho cô ấy. Mình nghĩ cô ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Với lại Duy Khiêm cũng đã thay cậu trả thù, làm tổn thương cô ấy, cậu cũng đừng tính toán với người ta nữa. Cô ta bảo mặc mình không giúp, tiếp tay cho anh trai, như vậy không xấu thì là gì? Cậu đang nói giúp cho tình địch của mình đấy à? Chúng ta bao giờ cũng đứng về phía người thân mà, dù đúng dù sai, người nhà vẫn là lựa chọn trước tiên. Hơn nữa cô ấy không phải là tình địch của mình. Không phải, cô ta yêu anh trai của mình, còn cùng anh ấy. Kiều Băng không tiện nói rõ lý do làm Ngọc Yến buồn, cô hỏi: cậu chẳng lẽ không ghen? Nói thật là mình không yêu Duy Khiêm, mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi. Và Duy Khiêm cũng không thích mình, người anh ấy yêu là Trần Thư Kỳ. Không thể nào, anh ấy sẽ không yêu Trần Thư Kỳ. Sự thật là vậy, dù Duy Khiêm có dối 100.000 lần thì cũng không thể lừa gạt trái tim của mình. Anh ấy đã vì cậu mà làm tổn thương người mình yêu, hẳn trong lòng suốt thời gian qua chẳng dễ chịu gì đâu. Cô ta có gì tốt mà anh Khiêm lại yêu chứ? Yêu một người là yêu luôn cả thói hư tật xấu của người đó, chưa kể Thư Kỳ bản chất lương thiện. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Hai người họ cũng phải có sự hòa hợp, có điểm chung thì Duy Khiêm mới yêu cô ấy chứ. Mình không thích cô ta, mình muốn cậu kết hôn với anh trai của mình cơ. Mình không thể kết hôn với người mình không yêu. Vậy cậu yêu ai chưa? Hình mẫu của cậu là người thế nào? Ngọc Yến trầm tư ít giây, tâm trí chợt nhớ đến đàn anh khóa trước học cùng chuyên ngành với cô bên nước ngoài. Khóe môi bất giác nở ra một nụ cười, cô nói: mình không biết nữa, chỉ cần là người khiến mình rung động, không cần hình mẫu hay tiêu chuẩn nào cả. Cậu dễ tính thật đấy. Sau lần nói chuyện với Ngọc Yến, Kiều Băng không hẳn là bỏ qua chuyện quá khứ, nhưng vì Hoàng Bách quá trơ lì, mặt dày, nên cô đã mệt khi ngày ngày phải choáng chửi anh, thay vào đó là học cách vô cảm, làm ngơ trước sự xuất hiện và một loạt hành động nhằm tạo chú ý, lấy lòng cô của anh. Gần 2 năm trời, không ngày nào Hoàng Bách không đến nhà Kiều Băng. Nhưng kết quả anh nhận về chẳng được như bản thân mong muốn. Hôm đó, Kiều Băng vừa ra khỏi nhà, đang định bắt taxi qua nhà ông Đặng, thì Hoàng Bách bỗng từ đâu nhảy ra, tặng Kiều Băng một bó hoa hồng to đùng. Anh nói, Kiều Băng, em tha thứ cho anh đi. Kiều Băng giật mình lùi về sau, trừng mắt lườm Hoàng Bách. Anh bị điên à? Anh muốn tim tôi nhảy ra ngoài sao? Chết luôn tại đây anh mới vừa lòng phải không? Không, anh luôn mong em khỏe mạnh, ốm đau bệnh tật, anh nguyện ý chịu thay em. Đổ điên, suốt ngày nói lời xến sẩm. Anh đem mấy câu đó đi tán các em mặc váy cũn cỡn muốn leo lên giường sẽ có hiệu quả đấy. Chứ với tôi thì còn lâu. Có thể em không tin, nhưng ngoài em ra, anh chưa từng nói lời đường mật với bất kỳ ai cả. Tôi không phải con ngốc mà để anh lừa. Tránh ra đi cho tôi bắt xe. Cho dù Kiều Băng bước sang phía bên nào thì Hoàng Bách cũng bước theo chắn trước cô, giơ bó hoa đến trước Kiều Băng, mong cô nhận lấy. Kiều Băng bực dọc ôm bó hoa đập vào người Hoàng Bách. Đổ thần kinh, tránh ra. Không, em muốn đi đâu anh đưa em đi. Để em đi một mình anh không yên tâm. Đi với anh mới là nguy hiểm đấy. Anh thề là không động đến em, sẽ không làm chuyện gì khiến em không thích đâu. Anh đang làm tôi khó chịu đấy. Kiều Băng, tránh ra. Anh yêu em thật mà, cho anh cơ hội theo đuổi em đi. Không, anh nói câu này bao nhiêu lần rồi không thấy chán à? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Anh đừng tốn công phí sức nữa. Sắc mặt Hoàng Bách trầm xuống vài giây rồi chợt biến đổi, hỏi Kiều Băng. Vậy em trả lời cho anh biết đi. Tại sao năm đó ở quán bar em lại muốn cùng anh đi chơi đêm? Bảo anh đưa em về nhà anh vui vẻ, xong sau đó thì đổi ý. Tại sao? Vì biết anh ăn chơi phóng túng, từng qua lại với nhiều cô gái nên em mới đổi ý như vậy sao? Kiều Băng chẳng hiểu Hoàng Bách đang nói gì. Cô nheo mắt hỏi. Anh nói điên nói khùng cái gì đấy? Tôi muốn cùng anh đi chơi đêm hồi nào? Rõ ràng em nhờ cô bạn đi cùng em qua chuyển lời giúp còn gì. Thần kinh, tôi không có nhờ ai nói với anh hết. Vậy sao sau khi em trở lại chỗ ngồi của mình thì liên tục nâng ly với anh? Không phải lúc tôi đi vệ sinh, anh qua bàn tôi muốn xin số điện thoại, nhưng bị bạn tôi từ chối à? Anh chẳng nói nếu không cho số thì ngồi bên này nâng ly với anh cũng được. Chúng tôi là con gái đến đó chơi, lại nghe nói anh có máu mặt, sợ đắc tội với anh rồi xảy ra chuyện không hay nên tôi mới mời rượu anh thôi. Anh không có sang cho em xin số điện thoại. Nếu anh muốn trực tiếp xin từ em rồi, cần gì phải đợi lúc em đi vệ sinh mới qua xin bạn em chứ? Kiều Băng ngẫm nghĩ lại ít giây, sau đó cùng Hoàng Bách nói rõ chuyện năm xưa. Sau một hồi đối chất, cả hai mới nhận ra bản thân đều bị cô bạn của Kiều Băng lừa gạt, xoay vòng vòng. Kiều Băng không khỏi tức giận cô ta, nhưng lại đấm vào ngực của Hoàng Bách. Khốn nạn, bạn tồi. Tôi tin tưởng cô ta mới cùng cô ta đến đó, thế vậy mà bị cô ta gài bẫy. Đấy nhá, đúng là hôm đó anh rất ấn tượng với em, nhưng ban đầu anh không có ý định làm gì em đâu. Tại vì cô ta lừa anh, lại thấy em cứ nâng ly uống với anh nên anh mới tưởng em muốn đi chơi cùng với anh. Đã thế lúc em đứng dậy rời đi còn ngã vào lòng của anh nữa, anh cứ ngỡ là em giả vờ say, đóng vai cô bé ngây thơ. Với cả lúc anh hỏi em muốn về nhà anh hay khách sạn, em trả lời dứt khoát là về nhà, nên anh mới... Kiều Băng đấm Hoàng Bách thêm cái nữa. Đấy là tôi muốn về nhà của mình. Lúc đó tôi mơ mơ hồ hồ chẳng biết gì cả, uống có mấy ly đã say khướt, cả người thì mất sức. Có lẽ cô ta đã bỏ gì đó vào nước của em. Cô ta giờ đang ở đâu? Chúng ta cùng đến gặp cô ta để kiểm chứng. Hoàng Bách vừa muốn nắm tay Kiều Băng thì cô đã nhanh hơn rút về. Cô ta ra nước ngoài rồi, tìm làm sao được nữa. Nếu cô ta dám quay về đây, tôi nhất định sẽ đòi món nợ này. Mọi chuyện đã quá rõ, anh bị qua mặt nên mới hiểu lầm thôi, chứ không phải là anh muốn cưỡng hiếp em. Em tha thứ cho anh nhé. Đừng có nằm mơ. Tối đó tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng anh có để tôi đi không? Em gái của anh nữa, cô ta thấy tôi xin được giúp đỡ nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ rời đi. Thư Kỳ không có lỗi, tất cả đều là do anh. Tối đó con bé căn bản không nghe rõ em nói gì, với lại em cũng thấy anh dứt khoát đuổi Thư Kỳ đi mà. Em đừng trách con bé nữa, tội nghiệp nó. Kiều Băng biểu cảm lầm lì lườm Hoàng Bách. Cô nói, được thôi, tôi bỏ qua cho cô ta, nhưng anh thì không. Anh cưỡng hiếp tôi đó là sự thật, đừng có biện minh cho hành vi sai trái của mình nữa. Nhưng anh biết lỗi rồi mà, cho anh cơ hội bù đắp cho em đi. Không, anh là cái đồ bẩn thỉu dơ giấy. Trên đời này không thiếu đàn ông, tôi không muốn dùng lại đồ của người khác đã dùng, đặc biệt là một con họa mi công cộng như anh. Hoàng Bách sững người, còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Kiều Băng đã bị cô gạt sang một bên, vẫy tay bắt chiếc taxi đang chạy tới. Tránh ra, về nhà của anh đi. Khi anh định thỉnh lại thì vừa tính giữ Kiều Băng thì cửa xe đã đóng kín. Tiếp theo đó, chiếc xe phóng vút đi, để lại anh thẫn thờ với gương mặt méo xệch, miệng lẩm bẩm: họa mi công cộng. Sắc mặt Hoàng Bách xám xịt, nói lớn: Đặng Kiều Băng, em xem anh là trai bao đấy à? Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó Thư Kỳ đã sang Thái hơn 2 năm, con gái cô giờ đã được 18 tháng tuổi, nên khi Lục Khả Dương rủ cô về nước, Thư Kỳ không đắn đo mà gật đầu đồng ý. Hay tin em gái trở về, Hoàng Bách dù bận rộn đến mấy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian ra sân bay đón mẹ con cô, còn Khả Dương về nhà mình trước, hẹn buổi tối sẽ qua nhà Thư Kỳ cùng mọi người ăn tối. Cất gọn đồ đạc giúp Thư Kỳ ngồi giữa phòng khách, Hoàng Bách chìa tay về phía cháu gái: Kiwi đáng yêu, ra bác bế xem nửa năm qua con nặng thêm bao nhiêu rồi. Kiwi còn lạ lẫm nên chưa muốn theo, cứ giúp người trong lòng của mẹ, hai mắt mở to tròn xoe nhìn Hoàng Bách. Thư Kỳ phải nịnh mãi Kiwi mới chịu để anh bế. Hoàng Bách thơm lên má con bé, anh nói: con gái mẹ Kỳ là xinh gái nhất đây. Cháu gái anh đương nhiên là xinh rồi. Hai mẹ con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đi siêu thị mua ít thực phẩm về nấu bữa tối. Khi nào Khải Dương đến anh sẽ gọi hai mẹ con. Trên máy bay mẹ con em ngủ rồi. Ừ, vậy để Kiwi làm quen với nhà mới, chiều anh mua đồ chơi cho Kiwi. Anh mua cho con bé quây bóng có cầu trượt nhé, Kiwi thích chơi lắm, cả mấy bộ xếp hình nữa. Ừ. Thư Kỳ đút cho con bé một miếng, Hoàng Bách lo lắng em gái một mình nuôi con vất vả nên bảo: hay hai mẹ con dọn qua sống chung với anh rồi thuê bảo mẫu, có anh phụ em chăm con bé sẽ tốt hơn. Không cần đâu, ở bên Thái có em và bảo mẫu vẫn chăm sóc tốt cho Kiwi mà. Biết em gái thích được riêng tư nên Hoàng Bách không thuyết phục Thư Kỳ nữa mà tìm cho em gái một người bảo mẫu có kinh nghiệm. Lục Khải Dương đến nhà Thư Kỳ từ sớm, cùng Hoàng Bách đi siêu thị rồi ghé trung tâm thương mại mua cho Kiwi rất nhiều đồ chơi. Con bé thích thú nên chẳng quan tâm đến ai, một mình ngồi chơi trong quây bóng để người lớn nấu ăn. Biết Lục Khải Dương chưa tìm được việc làm nên Hoàng Bách rủ anh ấy vào công ty mình làm trợ lý cho Thư Kỳ. Khải Dương đương nhiên không từ chối mà còn vui vẻ nhận lời, hứa sẽ giúp đỡ cô hết mình. Biết tin con gái ra nước ngoài sinh con, mới đầu mẹ Thư Kỳ có hơi sốc, gặng hỏi bố đứa bé là ai. Nhưng sau nhiều lần không nhận được câu trả lời, bà ấy không hỏi nữa, cũng chẳng trách móc gì Thư Kỳ. Chỉ bảo cô nếu đã chọn được mẹ đơn thân thì phải thật mạnh mẽ, kiên cường. 2 tuần sau khi sắp xếp ổn thỏa, Thư Kỳ mới đến công ty Trần Hoàng. Về nước không lâu đã được anh trai giao cho nhiệm vụ. Tối mai, tổng giám đốc công ty Chiết Viễn mở tiệc đính hôn, cô mời công ty mình. Em thay anh cùng Khải Dương đến chúc mừng họ nhé. Sao anh không đi? Em còn về với Kiwi nữa. Tối mai anh có việc bận rồi, em đi thay anh đi. Kiwi có bảo mẫu chăm sóc mà. Với lại anh sẽ bảo mẹ qua chơi với cháu ngoại. Thư Kỳ muốn từ chối nhưng Hoàng Bách cứ năn nỉ, sau cùng cô đành đồng ý. Tối hôm sau, Khải Dương qua đón Thư Kỳ cùng đến khách sạn tổ chức bữa tiệc. Cô có thế nào cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhất. Khi Thư Kỳ đang đứng nói chuyện với Khải Dương thì bên tai lọt đến âm thanh: tổng giám đốc Đặng, thật vinh dự khi anh đích thân tới đây. Ngày vui của anh mà, tôi đương nhiên phải đến chúc mừng chứ. Cảm ơn anh, tôi rất vui. Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Thư Kỳ đụng phải gương mặt đã hơn 2 năm không gặp. Từ lúc bước vào, Duy Khiêm sớm đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái anh thường nhớ đến. Ban đầu anh còn tưởng mình hoa mắt do quá nhớ cô, nhưng khi Thư Kỳ quay lại, anh không khỏi sững sờ. Tuy nhiên gương mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Tô Đình Phong đứng bên cạnh Duy Khiêm thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Thư Kỳ thoáng giật mình, vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cô biết lần này trở về, không sớm thì muộn cũng vô tình gặp lại Đặng Duy Khiêm. Cô sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng không nghĩ cả hai chạm mặt sớm như vậy. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, lớn tới mức hai người cả đời cũng không có cơ hội gặp lại. Đôi khi lại thấy thế giới thật nhỏ bé, nhỏ đến nỗi ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt luôn cố gắng quên đi, nhưng vẫn hoài mong nhớ. Lục Khải Dương bắt gặp phản ứng trốn tránh của Thư Kỳ đối với Duy Khiêm thì liền hỏi: em sao thế? À, không có gì. Em quen người đàn ông kia à? Không, không quen. Sao anh ta cứ nhìn em mãi thế? Sao em biết được? Chúng ta ra chỗ khác đi. Ừ. Duy Khiêm vẫn nhìn theo Thư Kỳ không chớp mắt. Thấy cô khoác tay người đàn ông khác, trong lòng anh cuộn trào một cảm giác khó nói, chẳng thể nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Đình Phong huýt nhẹ vào người Duy Khiêm nhắc nhở. Anh, trả lời sếp Viễn đi. Lúc này Duy Khiêm mới định thần lại, nói với tổng giám đốc công ty Chiết Viễn vài câu rồi viện cớ rời đi. Đình Phong hỏi anh. Thấy bên cạnh cô ấy có người đàn ông khác nên ghen à? Sao? Cậu ăn nói vớ vẩn vừa thôi. Rõ ràng là ghen nhưng lại nói dối không chịu thừa nhận. Đình Phong bảo. Em có nói vớ vẩn hay không trong lòng anh tự hiểu. Nhưng em nhắc cho anh nhớ, anh đã làm tổn thương Thư Kỳ thế nào, anh không còn cơ hội bên cạnh cô nữa đâu. Thư Kỳ sẽ chẳng tha thứ cho anh. Tôi lại cần cô ta tha thứ à? Trần Thư Kỳ muốn ở bên ai, yêu đương với ai thì mặc xác cô ta. Ừ, mặc xác cô ta. Anh cứ mạnh miệng đi, nghiệp sẽ quật anh nhanh thôi. Để xem anh mặc kệ người ta hay là người ta mặc kệ anh. Cậu muốn chết sao? Em đâu có ngu. Thế nên thay vì đứng đây chịu đựng tính khí cục cằn của anh thì em sẽ lựa chọn tìm Thư Kỳ hàn huyên. Đình Phong vừa nói vừa cười, cố tình chọc giận ai kia đang mạnh miệng nói dối. Anh bước đến bên Thư Kỳ, chìa tay về phía cô, chào hỏi khách sáo. Thư Kỳ, đã lâu không gặp. Thư Kỳ không bắt tay mà lại chỉ gật đầu, nở ra một nụ cười nhẹ. Vâng, chào anh. Đình Phong gượng gạo rút tay về, anh ấy hỏi. Mọi thứ với em vẫn tốt chứ? Vâng, rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm. Lâu rồi không được nói chuyện với em. Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa đâu ạ? Anh nên xem như chưa từng quen em sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Thư Kỳ có chút giận Đình Phong, bởi vì năm xưa đã che giấu cô. Biết rõ Duy Khiêm có ý đồ thế, mai ấy lại không nói cho cô biết, ngăn cản cô đừng yêu anh. So với 2 năm trước, em của bây giờ xinh đẹp, khí chất hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Thời gian trôi đi, lòng người còn thay đổi, huống chi là vẻ bề ngoài. À ừ. Tầm mắt Đình Phong chuyển sang Khả Dương đứng bên cạnh, hỏi Thư Kỳ. Đây là... Anh ấy tên là Khả Dương, là bạn của em. Đình Phong khẽ cười, hỏi mò. Bạn như thế nào thế? Bạn trai của em sao? Thư Kỳ cảm thấy không cần thiết phải trả lời rõ cho Đình Phong biết, nên chỉ gượng cười, để mặc anh ấy muốn nghĩ sao thì tùy. Thấy thái độ của Thư Kỳ lạnh nhạt, không mấy hứng thú khi nói chuyện với Đình Phong, Khả Dương lên tiếng. Bạn trai hay bạn bè thì cũng đều là bạn, phải không? Còn anh thì sao? Có quan hệ thế nào với Thư Kỳ mà lại muốn biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi vậy? Tôi từng là đồng nghiệp và là bạn của Thư Kỳ. À, vậy giờ cô ấy không còn là đồng nghiệp của anh nữa, nên tình bạn chắc cũng hết rồi. Anh nên tôn trọng lựa chọn của Thư Kỳ, xem cả hai như chưa từng quen. Đình Phong để ý đến cánh tay Khả Dương đặt bên eo Thư Kỳ, cười nhạt nhìn Khả Dương với ánh mắt lạnh lẽo. Sau một cái chớp mắt đã dịu xuống, nói với Thư Kỳ. Bên kia có vài người bạn, anh qua đó chào hỏi họ. Khi khác có dịp, chúng ta nói chuyện sau nhé. Thư Kỳ không trả lời vâng, mà cô nói chào anh như một lời từ chối lịch sự. Năm đó quyết định rời đi là đã chấm dứt với mọi người, mọi việc liên quan đến Duy Khiêm. Cô hiểu, dù đúng dù sai, Đình Phong luôn đứng về phía Duy Khiêm. Thế nên một khi không muốn dính líu đến anh, thì cô cũng phải cắt đứt tình bạn với Đình Phong. Khi Đình Phong đã đi khỏi, Khả Dương hỏi Thư Kỳ. Anh ta là người yêu cũ của em à? Không phải, anh ấy là đồng nghiệp. Ừ, anh thấy em không hứng thú tiếp chuyện với anh ta, nên tưởng đó là người đàn ông đã bỏ rơi em. Không. Vậy bố của Kiwi có ở đây không? Thư Kỳ im lặng mấy giây rồi dứt khoát trả lời. Không có. Khả Dương nhìn ra Thư Kỳ đang nói dối. Nếu anh ấy đoán không sai, thì bố Kiwi và người đàn ông vừa rồi có quen biết. Có lẽ chính là người ban nãy chăm quan sát Thư Kỳ, còn cô thì né tránh quay đi. Kiwi có rất nhiều nét giống anh ta. Tô Đình Phong hậm hực quay về bên Duy Khiêm, miệng lẩm bẩm. Danh con. Cậu chữ ai danh con? Cái thằng đi cùng Thư Kỳ đó, chứ chẳng lẽ em mắng cô ấy chắc? Ai mượn cậu thích đi tìm Trần Thư Kỳ hàn huyên? Đình Phong nhăn nhó mặt mày. Không ngờ Thư Kỳ phũ đến vậy. Cô ấy bảo em hãy xem như cả hai chưa từng quen. Ừ, Thư Kỳ trở nên vô tình chắc chắn là do anh. Anh khiến cô ấy đau khổ nên Thư Kỳ mới ghét lây sang em, không muốn liên quan đến bất kỳ người nào có dính tới anh. Đặng Duy Khiêm đang bực bội nãy giờ mà Đình Phong còn luôn miệng nói lời châm chọc. Anh nóng máu lườm anh ấy chằm chặp, ánh mắt sắc như dao găm, có thể giết chết Đình Phong bất cứ lúc nào. Duy Khiêm không nói không rằng, cầm ly rượu trên tay của phục vụ đang đứng gần đó, ngửa cổ uống cạn, chất lỏng màu đỏ, tầm mắt dán chặt trên người thư kỳ. Lục Khải Dương và thư kỳ đi bên nhau như hình với bóng. Mãi sau hai người họ mới tách nhau ra, khi Khải Dương gặp lại người bạn hồi cấp 3. Còn thư kỳ chúc mừng nhân vật chính xong thì đứng nói chuyện cùng vài vị khách có quen biết với Hoàng Bách. Một người trong số họ bỗng nhìn về phía thư kỳ rồi cười nói: "Tổng giám đốc Đặng." Tránh việc cả hai giáp mặt nhau, thư kỳ không quay đầu mà muốn lẩn đi chỗ khác. Nhưng lúc này Duy Khiêm đã đứng ngay sát sau lưng cô từ bao giờ. Biết rút lui không còn kịp, thư kỳ đành lờ đi, xem anh như không khí. Giọng Duy Khiêm trầm ấm đầy nội lực vang lên trên đỉnh đầu của cô: "Chào mọi người." Cô gái đứng đối diện với thư kỳ thích Duy Khiêm ra mặt nên chủ động tiếp chuyện với anh: "Sếp Khiêm, lâu rồi mới được gặp anh, em có thể mời anh một ly không?" "Không thành vấn đề." Đặng Duy Khiêm đồng ý uống với một người, là những người khác cũng nhao nhao mời theo. Bộ anh phải uống tiếp 10 ly rượu. Người nào người nấy thi nhau bắt chuyện với Duy Khiêm, nhưng anh lại chú ý đến thư kỳ. Người đàn ông trẻ tuổi trong số họ lên tiếng: "Tổng giám đốc Đặng, cô là phó tổng Trần của công ty Trần Hoàng đó ạ." Anh ta nói nhỏ với thư kỳ: "Mọi người đều mời rượu sếp Đặng, em cũng nên mời anh ấy một ly. Biết đâu ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác với tập đoàn Rory." Công ty của anh em thư kỳ tuy nhỏ nhưng không cần cơ hội hợp tác với Rory giống như người anh mong muốn. Cô cũng chẳng có ý mời rượu Duy Khiêm. Biểu cảm hờ hững, thong dong của cô trước anh tựa như người xa lạ, không coi Duy Khiêm ra gì để phải nịnh nọt anh. Khóe miệng Duy Khiêm nhếch lên, chủ động cụng ly với thư kỳ: "Mời." Có lẽ bởi vì khoảng cách quá gần, lúc chạm ly thư kỳ có thể cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc trên người Duy Khiêm, mùi hương riêng biệt mà cô đã từng quyến luyến. Thư kỳ uống một ngụm rượu, xua tan đi hương thơm đó của mình. Cô gái kia thoải mái khoác tay Duy Khiêm: "Sếp Khiêm, cuối tuần này em mời anh bữa tối được không? Bạn em mới mở một nhà hàng rất ngon đó ạ." "Tôi rất bận, không có thời gian." Duy Khiêm gỡ tay cô ta ra. Bị từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người, cô gái đó gượng cười che đi sự lúng túng, nói lảng sang chuyện khác. Nhưng Duy Khiêm chẳng để vào tai câu nào. Ngoài mặt anh như rất lắng nghe, nhưng thâm tâm anh đang để ý đến người khác. Thư kỳ khẽ cười nói: "Mọi người cứ nói chuyện đi ạ, em xin phép." Duy Khiêm bỗng cất tiếng ngăn chặn hành động của cô: "Cô Trần sao thế? Mọi người đang nói chuyện mà cô lại rời đi sao? Cô áp lực khi tôi đứng cạnh à?" Thư kỳ cười nhạt đáp: "Tổng giám đốc Đặng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tại sao tôi phải áp lực khi đứng cạnh anh?" "Bởi vì chúng ta từng rất gần gũi mà. Chẳng lẽ mới cưới cô 2 năm mà cô đã quên rồi sao?" Những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên khi biết Thư Kỳ và Duy Khiêm là chỗ quen biết. Đã vậy lại còn rất gần gũi, làm cho ai ai cũng thắc mắc về mức độ gần gũi của họ. "À, trí nhớ của tôi không tốt nên tôi nhanh quên lắm. Giám đốc Đặng thông cảm nhé." Chân mày của Duy Khiêm hơi nheo lại, nhưng không quá rõ ràng, lại được anh che giấu bằng một nụ cười trên môi, nên chẳng ai nhìn ra tâm trạng đang xấu đi của anh. Nhớ đến ngày trước, Thư Kỳ rất nhanh đã quên đi Lưu Minh Chiết. Duy Khiêm nghĩ cô cũng đã quên đi mình nhanh như vậy thì không khỏi khó chịu. "Vậy à, thế có khi chúng ta cần có một buổi để ôn lại chuyện cũ giúp cô nhớ ra nhỉ?" "Không cần, bởi lẽ tôi không có nhu cầu nhớ lại những chuyện mình đã quên. Hơn nữa tổng giám đốc bận mà. Nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì nên dành cho gia đình mình, cho người yêu của anh." "À mà anh chắc kết hôn rồi nhỉ? Vậy thì càng lại phải ở bên gia đình nhiều hơn chứ." Dứt lời, Thư Kỳ cố nặn ra một nụ cười với mọi người, lấy lý do muốn vào nhà vệ sinh rồi rời đi. Trong phòng vệ sinh, Thư Kỳ nhẹ nhàng dùng nước lạnh vỗ lên gò má nóng bừng của mình. Nhìn vào gương, cô không ngừng tự nhủ: "Trần Thư Kỳ, mày và Đặng Duy Khiêm đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Việc mày cần phải làm chính là để cho anh ta nhìn thấy mày đang hiện đang sống vô cùng tốt, không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ anh ta. Đúng, không có anh ta, mày sống rất vui vẻ." Điều chỉnh lại tâm tình, Thư Kỳ mới ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng cô vừa bước ra ngoài, đèn điện của khu cuối hành lang đột nhiên tắt tối đen. Khi cô đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì thân thể mảnh mai của mình bỗng bị ai đó áp mạnh lên tường. Thư Kỳ sợ hãi hét lên một tiếng. Phía xa xa, tiếng khách khứa cùng tiếng nhạc át đi tiếng hét của Thư Kỳ, nên không ai chú ý đến tình hình ở đây. Một hơi thở quen thuộc phả vào Thư Kỳ, giọng nói nam tính trầm thấp truyền đến. Ai cho em ăn nói như vậy? Nhận ra giọng nói của Duy Khiêm, Thư Kỳ đang bị giam giữ giữa tay anh và bức tường, liền phản ứng lại. Buông ra. Trong bóng tối, đôi mắt sáng như sao sáng của Duy Khiêm nhìn Thư Kỳ chăm chú. Có lẽ do ánh mắt và hơi thở quá nóng bỏng, sợ anh có ý đồ xấu nên cô giãy giụa mạnh hơn. Mau buông tôi ra. Duy Khiêm nắm lấy đôi tay không an phận của Thư Kỳ. Cô cố gắng giãy ra nhưng đều vô ích. Hơi thở hai người hòa lẫn nhau trong gang tấc. Gương mặt anh gần ngay sát mặt. Thư Kỳ không dám thở mạnh bởi vì căng thẳng mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Ánh điện sáng xa xa yếu ớt hắt về phía này nhưng không đủ chiếu rõ khuôn mặt anh tuấn của Duy Khiêm. Ánh mắt của Thư Kỳ kinh hoàng nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này thái độ của anh không còn kiêu căng lạnh lùng mà là sự trầm tĩnh hiền hòa, khiến cô không sao suy nghĩ nổi. Giờ khắc này Duy Khiêm, Thư Kỳ cảm thấy ánh mắt của Duy Khiêm đang nhìn sâu vào mắt của mình. Cô cảm giác như một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mắt của một người phụ nữ mình thích. Hơn nữa, đây còn là vẻ mặt mà cô chưa từng nhìn thấy ở anh. Cho dù Duy Khiêm đã từng có những hành động tinh tế thể hiện sự yêu thương với cô cũng chưa từng thấy. Bỗng chốc, Duy Khiêm đặt tay lên tường, đầu hơi nghiêng. Trong tình cảnh tối đen, Thư Kỳ không hiểu nổi ý đồ của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn. Cô luống cuống hốt hoảng muốn kháng cự, nhưng đôi tay ấm áp của Duy Khiêm vẫn giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Và rồi khi Thư Kỳ cảm thấy chóp mũi Duy Khiêm sắp chạm vào cô, thì hai tay của anh đột nhiên buông lỏng. Cô nhân cơ hội đó đẩy anh ra với biểu cảm sợ hãi, nhanh chân chạy ra phía ngoài, nơi đang có mặt của rất nhiều người. Lục Khả Dương tìm cô nãy giờ, thấy sắc mặt của Thư Kỳ tái nhợt, quan tâm hỏi: em sao vậy? Thư Kỳ hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, xua tay: không sao, vừa rồi khu vệ sinh mất điện nên em hơi sợ chút thôi. Thư Kỳ lén lút đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Duy Khiêm, thấy anh rất nhanh đã có mặt ở đây, còn nghiễm nhiên nói cười với người khác thì không khỏi bực dọc. Trong lòng thầm chửi anh là cái đồ vô lương tâm, đã chà đạp tình cảm của cô, vứt bỏ hai mẹ con cô. Một lúc sau, Thư Kỳ ép mình chuyên tâm ở bên cạnh Lục Khả Dương, không để bóng dáng Duy Khiêm vào tầm mắt cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Về đến nhà đã là 10 giờ tối. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thư Kỳ ngồi tựa đầu vào thành giường, ngắm nhìn con gái được bà ngoại dỗ ngủ từ sớm. Nhìn đôi môi sống mũi kiwi giống hệt Đặng Duy Khiêm, trong lòng Thư Kỳ càng thêm chua xót. Đúng ra trong đầu cô không nên xuất hiện hình ảnh của Duy Khiêm, nhưng bóng dáng của anh cứ đọng lại trong tâm trí của cô, không hề tan biến. Hai năm trôi qua, vết thương lòng tưởng chừng như đã lành, tình cảm với anh đã dần cạn kiệt. Ấy thế mà giây phút gặp lại cô mới biết, hóa ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày cô ra đi. Cô không thể hiểu nội hành động của Duy Khiêm lúc ở nhà vệ sinh. Khi hơi thở cả hai kề sát, cô hơi sững sờ một giây, bởi vì cảm giác đó như thể lúc anh mới đầu tán tỉnh cô. Thư Kỳ cho là anh sẽ hôn mình, nhưng may mắn anh đã buông tay. Thư Kỳ luôn tự hỏi tại sao ông trở lại cho cô gặp anh, tại sao lại để cô có tình cảm với anh. Nếu như không gặp thì sẽ không có những ngày dày vò nhớ nhung đằng đẵng sau này. Chỉ là nếu không gặp, cô sẽ không trưởng thành hơn, cũng không biết rằng có một loại tình cảm đau tới mức nước mắt suốt nhiều năm không nguôi. Sự tổn thương Duy Khiêm mang đến cho Thư Kỳ, ngoài việc anh lợi dụng tình cảm của cô để trả thù, thì còn là vì khi thấy cô kỳ vọng thật nhiều, anh lại khiến cô thất vọng. Khi cô mềm yếu, anh lại chẳng mang đến cho cô niềm an ủi nên có. Trong đầu Thư Kỳ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói hai năm trước của Duy Khiêm. Nước mắt cô bắt đầu không kiêng nể mà rơi xuống. Anh hoàn toàn không biết làm tổn thương tình cảm của một cô gái từ nhỏ đã thiếu hụt cảm giác an toàn như cô là tàn nhẫn đến cỡ nào. Năm tháng ấy, cô mưu cầu hạnh phúc đơn giản, thế nhưng sau tất cả thứ cô nhận về chỉ vỏn vẹn là một cuộc tình không may. Tại biệt thự nhà Đặng Duy Khiêm, một thân hình đơn độc chán trường ngồi lặng im trong phòng làm việc với bóng tối bao trùm. Ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ xuyên suốt chiếu rọi lên gương mặt đẹp trai không góc chết của Duy Khiêm. Trong tay anh cầm ly rượu đỏ, tự mình suy tư. Mỗi lần ngồi trong bóng tối, lòng Duy Khiêm đều lộn xộn phức tạp. Anh hy vọng không gian điều hưu cô quạnh sẽ khiến nội tâm được yên tĩnh. Nếu Thư Kỳ không phải em gái Trần Hoàng Bách thì có lẽ cô và anh sẽ tốt hơn bây giờ. Anh đã từng thích cô, muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với Thư Kỳ. Tiếc là khi tình yêu mới chớm nở, anh lại phát hiện cô là em gái của kẻ thù. Thật ra chỉ cần Thư Kỳ cứu giúp Kiều Băng, không bỏ mặc em gái của anh bị Hoàng Bách làm nhục, thì cho dù Hoàng Bách có ý đồ xấu, nhưng chuyện tồi tệ đó sẽ không xảy ra. Duy Khiêm vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua quá khứ, chấp nhận yêu cô không toan tính. Có điều cô đã không làm như vậy. Mỗi lần ở bên Thư Kỳ, hình ảnh khổ sở của Kiều Băng ngày hôm đó hoảng loạn cứ hiện hữu trong tâm trí của Duy Khiêm. Từng câu từng chữ văng vẳng bên tai kể lại Hoàng Bách đã làm nhục cô ấy ra sao, Thư Kỳ đã vô tâm bỏ đi thế nào. Lửa giận trong lòng của anh cứ thôi thúc từng ngày, nhắc nhở anh phải trả thù cho Kiều Băng. Thế nhưng khi đã lên kế hoạch, đến phút cuối anh lại đổi ý, không muốn tàn nhẫn với Thư Kỳ tới mức đó. Bởi vì anh thật sự có yêu cô, nên mới cùng Ngọc Yến diễn cảnh thân mật để cô dần chết tâm, chủ động rời xa anh. Vậy mà sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi máu Kiều Băng không ngừng chảy xuống, nằm trong phòng bệnh không biết sống chết thế nào. Trong cơn nóng giận, bao nhiêu bực tức anh đều bộc phát ra hết mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Thư Kỳ. Sau này khi đã bình tâm, nhớ đến những lời tuyệt tình hôm đó, Duy Khiêm vẫn luôn giấm dứt trong lòng. Nhưng điều anh có thể làm vì cô lần cuối là âm thầm bỏ qua cho Trần Hoàng Bách, không tiếp tục trả thù nữa, để Thư Kỳ rời đi. Không chỉ vì cả hai không có kết quả, mà là còn vì để bảo vệ cô, ngăn chặn hành vi báo thù của bố. Bởi lẽ ông Đặng không ít lần muốn tìm anh em Thư Kỳ tính sổ khi biết Hoàng Bách là thủ phạm hủy hoại cuộc đời em gái mình. 2 năm không gặp Thư Kỳ là từng ấy thời gian anh nhớ đến người con gái mình yêu trong hận thù. Nỗi khổ tâm giữa yêu và hận buộc bản thân phải quên đi, nhưng cái hoài nhớ mong không ngừng hoành hành tra tấn trái tim của anh. Chưa kể mỗi lần trông thấy Trần Hoàng Bách, anh lại nhớ đến gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thư Kỳ hôm ở bệnh viện. Ngoài mặt Duy Khiêm tỏ ra là mình ổn, nhưng không ai biết mỗi tối trở về nhà, anh đều nhớ cảm giác có cô ôm trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thư Kỳ sẽ chẳng nhìn thấy được nỗi đau đớn của Duy Khiêm, nhưng bi thương của cô lại hằn sâu trong mắt của anh, bén rễ nảy mầm trong trái tim của anh. Bất chợt Duy Khiêm nở ra một nụ cười tưởng chừng lạnh lẽo và u ám, nhưng lại rất thê lương. Anh ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu đỏ, đặt ly rượu xuống bàn. Duy Khiêm thở dài, đôi mắt thành một đường thẳng. Anh không ngờ, ngày gặp lại Thư Kỳ, bên cạnh cô đã có người đàn ông khác. Cùng cô khoác tay nhau trong bữa tiệc, nói cười cười vô cùng tự nhiên. Ông trời có lẽ đang trừng phạt anh, bởi vì năm đó đã lợi dụng tình cảm của Thư Kỳ, bỏ rơi cô, còn nói những lời không thể tha thứ. Thế nên hôm nay phải chứng kiến cô vui vẻ bên người khác, còn mình thì mãi đơn độc âm thầm nhớ cô mà không chịu yêu ai. Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay. Có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu cũng chẳng phải hận, mà là người thân quen dần trở thành xa lạ. Kiều Băng tìm anh trai, thấy trong phòng tối om như mực, còn người nào đó nằm dựa trên ghế, tâm trạng dường như không vui. Cô bật điện sáng trong phòng, đi đến đứng trước Duy Khiêm, đảo mắt quan sát một vòng. Cô hỏi: "Sao anh uống gần hết chai rượu rồi? Có tâm trạng à?" "Không, thích thì uống thôi." "Đi tiệc uống chưa đã hả anh?" "Chưa." "Anh nói dối. Em thử biết là anh có tâm trạng, nói cho em nghe đi." "Muộn rồi, em về phòng ngủ đi." Duy Khiêm hạ đôi chân dài đang gác trên bàn xuống, vừa định cầm hộp điện thoại trước mặt cất đi thì Kiều Băng đã nhanh tay chộp lấy. "Chiếc điện thoại này có ý nghĩa với anh, sao mà anh giữ nguyên mới không dùng thế? Đây là phiên bản của 3 năm trước rồi, giờ nó không hợp đẳng cấp của anh đâu. Để em mang cho chị giúp việc dùng nhé, để không phí đi." Duy Khiêm nhăn mặt cao giọng nói: "Đưa đây." Vừa nói anh vừa ngả người về phía trước, muốn cướp điện thoại trong tay của Kiều Băng, nhưng cô đã thu tay về. "Không, nếu anh không nói cho em biết lý do vẫn còn cất giữ nó, thèm không trả đâu." "Anh nói đưa đây." "Anh không phải lớn tiếng với em không sợ đâu." Duy Khiêm đứng bật dậy đi sang chỗ cô. Kiều Băng trực tiếp hỏi một câu: "Nó có liên quan tới Trần Thư Kỳ phải không?" "Biết em gái ghét Thư Kỳ, Hơn nữa anh cũng không định thừa nhận nên nói dối. Không. Anh nói dối. Anh đang nhớ cô ấy đúng không? Không. Duy Khiêm giật điện thoại trong tay của Kiều Băng, đem nó cất vào ngăn kéo tủ. Sau này đừng có tự tiện động vào đồ của anh khi anh chưa cho phép. Em cứ thích động đấy. Cái điện thoại này chắc chắn là có liên quan đến Trần Thư Kỳ mà anh còn chối. Về phòng ngủ đi, nhanh lên. Không. Duy Khiêm vòng tay qua bả vai của Kiều Băng ôm cô kéo đi. Kiều Băng vùng vẫy nói liến thoáng. Em biết là anh yêu Trần Thư Kỳ, anh không quên được cô ấy. Em cũng không còn giận Thư Kỳ chuyện năm xưa nữa. Em tha thứ cho cô ấy rồi. Nếu anh nhớ Thư Kỳ thì tìm cô ấy mà làm lành đi. Đừng để tới lúc không còn cơ hội sẽ nuối tiếc đấy. Cả người Duy Khiêm chợt căng cứng. Anh không nghĩ Kiều Băng sẽ nói những lời này. Nhất thời bần thần nhìn em gái. Kiều Băng thoát khỏi cánh tay của anh trai thì đứng thẳng người, lùi về sau một cách một vô thức. Trần Thư Kỳ mới về nước đó. Anh biết chưa? Đã gặp cô ấy chưa? Duy Khiêm nghi hoặc hỏi Kiều Băng. Sao em biết? À thì... Kiều Băng lúng túng không muốn trả lời. Là cô vô tình nghe được tin này từ chỗ Hoàng Bách. Nhưng Duy Khiêm vừa nhìn đã đoán ra. Trần Hoàng Bách kể với em à? Không, không có. Kiều Băng xua tay muốn chối nhưng bắt gặp ánh mắt dò xét của anh trai nên bảo. Là em vô tình nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Thư Kỳ. Em gặp hắn khi nào? Đi đâu cùng hắn mà nghe được? Cách đây hai hôm, em ra ngoài có gặp Trần Hoàng Bách trước cổng nhà mình. Anh ta đang làm phiền em thì Thư Kỳ gọi tới nói gì. Xong anh ta giải thích với em là em gái gọi có việc phải đi trước nên mới không bám giết em nữa. Em và hắn giờ này như hình với bóng đấy nhỉ? Còn lâu em mới muốn hình bóng với Trần Hoàng Bách nhá. Là anh ta mặt dày không biết xấu hổ. Em mắng chửi thế nào cũng không thôi làm phiền em. Đáng ghét hết mức. Cũng do anh ta nữa. Không đuổi anh ta đi giúp em. Mặt hắn dày như bức tường bê tông 5 mét. Anh không muốn phí thời gian đôi co với hắn. Nhưng nếu Trần Hoàng Bách dám làm tổn hại đến em lần nữa, anh quyết sống chết với hắn đến cùng. Có ăn gan hùm, Hoàng Bách cũng chẳng nỡ lớn tiếng với Kiều Băng. Chứ đừng nói là làm tổn thương. Lúc bận công việc thì không nói, nhưng chỉ cần sau giờ tan làm, có thời gian rảnh rỗi là Hoàng Bách đều dùng nó lấy lòng Kiều Băng. Chỉ để đổi lấy một nụ cười như có như không trên môi của cô cũng đã đủ làm anh vui cả ngày. Em nghe nói công ty Chiết Viễn có mời Trần Hoàng Bách tới tham dự lễ đính hôn, nhưng tối nay anh ta không đi mà là Thư Kỳ đi. Anh và anh Phong cũng tới đó mà. Vậy đã gặp Thư Kỳ chưa? Trần Hoàng Bách không tới, hẳn là vì đeo bám em. Và Ngọc Yến đến rạp chiếu phim, có đúng không? Ờ thì... Thầy Duy Khiêm hỏi ngược lại mình, Kiều Băng lúng túng mãi mới nói tiếp. Anh trả lời câu hỏi của em đi, có gặp hay không thế? Em không cần biết. Vậy là có gặp chứ gì? Thư Kỳ của bây giờ so với 2 năm trước thế nào rồi? Em quan tâm đến Trần Thư Kỳ làm gì? Về phòng ngủ đi. Giờ anh mà không nói thì ngày mai em hỏi anh Phong là cũng biết à? Sắc mặt Duy Khiêm lạnh tanh. Anh hỏi. Từ khi nào mà em quan tâm cô ấy thế? Chẳng phải lúc trước em rất ghét Thư Kỳ sao? Hay là em đã thích Trần Hoàng Bách, có tình cảm với anh ta, nên chuyện quá khứ xí xóa bỏ qua? Mơ đi. Em thích Trần Hoàng Bách á, đừng có mơ. Không có chuyện em dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu. Em quan tâm đến Thư Kỳ chẳng qua là vì nghĩ cho anh thôi. Nghĩ cho anh? Vâng, em biết là anh yêu cô ấy, nhưng vì em nên mới làm tổn thương Thư Kỳ. 2 năm qua em cảm thấy anh không được vui vẻ, đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn, trong lòng mang theo tâm sự. Em nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó. Anh không cần phải nói dối em, anh là anh trai của em hiểu anh nghĩ gì mà. Kiều Băng kể cho Duy Khiêm nghe về sự việc mà cô đã cùng Hoàng Bách làm rõ là vì bị bạn đều gài bẫy hãm hại. Kiều Băng nắm lấy tay của anh trai, bốn mắt đối diện nhìn nhau, cô nói. Em biết là anh rất thương em, sẵn sàng vì em mà trả thù những người đã làm hại em. Suy cho cùng là anh có yêu Thư Kỳ nên mới là người trực tiếp phá hủy trinh tiết của cô ấy. Bằng không đã thuê người cưỡng bức Thư Kỳ để cô hiểu được nỗi đau và sự tuyệt vọng của em năm đó. Anh hận anh em Thư Kỳ nhưng cũng yêu cô ấy rất nhiều phải không? Không. Anh rất yêu Trần Thư Kỳ. Kiều Băng kiên định nói ra tâm tư của Duy Khiêm. Cô dừng lại mấy giây rồi nói tiếp. Đúng là lúc trước Em rất hận Thư Kỳ bởi vì cô ấy không cứu em. Nhưng sau lần nói chuyện với Trần Hoàng Bách, em mới chấp nhận tha thứ cho cô ấy. Dù sao Thư Kỳ cũng bị anh lấy đi sự trong trắng, khiến cô ấy đau khổ, dằn vặt về chuyện năm xưa. Đều là con gái với nhau, em không muốn dồn ai vào đường cùng. Cái gì qua được, bỏ qua được thì bỏ qua cho nhẹ lòng. Nên là nếu anh còn yêu cô ấy, em đồng ý cho Thư Kỳ làm chị dâu của em đấy. Mọi chuyện đã đi quá xa, Duy Khiêm hiểu giữa họ đã chẳng có cách nào hàn gắn. Vết thương anh gây ra cho Thư Kỳ quá sâu, bản thân sớm đã mất đi cơ hội nói lời yêu cô. Dù rất đau lòng, nhưng Duy Khiêm vẫn cố che giấu tình cảm của mình. Anh nói, anh và Trần Thư Kỳ không thể ở bên nhau. Có gì mà không thể chứ? Chỉ cần anh biết lỗi, thành tâm theo đuổi Thư Kỳ, thì cô ấy dù có trái tim sắt đá đến mấy, cũng sẽ mềm lòng tha thứ cho anh thôi. Hình như cô ấy có người mới, anh không muốn nhiễu loạn cuộc sống đã rất yên bình của cô ấy. Sao anh biết Thư Kỳ có người mới? Cậu ta hôm nay đi cùng với Thư Kỳ. Hai người họ nói cười rất thân mật. Có đôi khi những thứ mình nhìn thấy, nghe được, chắc gì đó là sự thật chứ. Biết đâu cô ấy cố tình phô ra cho anh thấy thì sao? Anh cứ theo đuổi lại Thư Kỳ đi, đừng để đêm dài lắm mộng, người khác nhanh chân hơn anh đấy. Duy Khiêm rơi vào trầm mặc. Anh chợt nghĩ về 3 năm trước, khi anh từng đóng giả người yêu cô đến đám cưới của Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hà, làm bẽ mặt bọn họ. Thế nên cô khoác tay người đàn ông khác, chưa chắc anh ta đã là bạn trai mới của cô. Nghĩ vậy, Duy Khiêm hạ quyết tâm sẽ làm cho Thư Kỳ yêu anh một lần nữa. Suốt cả một đêm thao thức không sao chợp mắt, Duy Khiêm nghĩ hết cách này đến cách nọ để làm lành với Thư Kỳ nhanh nhất. Định bụng sẽ bá đạo cưỡng chế giống như 2 năm trước. Nhưng suy đi tính lại vẫn là không nên. Lỡ chọc giận cô sẽ chỉ khiến mọi chuyện vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát. Anh đã là người làm tổn thương cô trước, muốn làm lành vẫn nên là từ từ tiếp cận, kiên trì theo đuổi. Hôm sau Duy Khiêm cố tình chạy xe qua nhà Thư Kỳ, tính giả vờ xe hỏng nên mới vô tình đỗ trước cổng nhà cô, rồi đợi cơ hội cả hai chạm mặt. Thế nhưng lúc Duy Khiêm xuống xe, ngó nghiêng nhìn vào sân nhà thì phát hiện Thư Kỳ đang ôm một bé gái trong lòng cho đứa nhỏ ăn sáng. Giây phút đó, cả người anh như chết lặng, trong đầu không ngừng tự hỏi, đứa bé đó có quan hệ gì với cô? Là con của cô hay là con của người quen đến chơi nhà? Bởi vì khoảng cách khá xa, Duy Khiêm không nhìn rõ mặt mũi của Kiwi, cũng không đoán được con bé bao nhiêu tháng tuổi, càng không nghe rõ Thư Kỳ đang nói gì với đứa nhỏ, mà chỉ thấy cô cười rất tươi. Nếu đứa bé là con của cô, vậy bố đứa bé là anh, có đúng không? Có như thế cô mới ở lại ngôi nhà này. Nếu cô kết hôn sinh con cho người khác thì hai vợ chồng sống chung mới phải chứ. Nghĩ vậy, Duy Khiêm không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng rất đau lòng khi thời gian qua đã không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Hơn 2 năm trời để cô phải cô đơn một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, anh rất tự trách. Lỗi lầm theo đó đã tăng thêm một bậc. Quyết tâm theo đuổi lại Thư Kỳ càng thôi thúc Duy Khiêm mãnh liệt hơn. Anh không đợi được nữa, muốn gặp Thư Kỳ làm rõ thân phận đứa bé, nên đã nhấn chuyến chuông cổng. Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, nhưng chưa xác định được là ai. Lúc này bảo mẫu nghe tiếng chuông thì thay Thư Kỳ ra mở cổng. Bảo mẫu nhìn Duy Khiêm từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh lạ lẫm nên hỏi, xin hỏi anh tìm ai? Tôi tìm Thư Kỳ. Khi đã xác thực Duy Khiêm có quen biết với Thư Kỳ, bảo mẫu mới mở hẳn cánh cửa cho anh vào trong. Thư Kỳ vừa nhìn rõ người đến là Duy Khiêm thì rất bất ngờ, nhưng cô không có thời gian thắc mắc mà vội vàng bế Kiwi vào trong nhà đóng cửa lại. Cô không rõ vì sao Duy Khiêm tới đây, phải chăng anh đã biết cô sinh con nên muốn đến bắt con bé đi. Thư Kỳ thoáng chốc sợ hãi, cô không muốn anh gặp con, nhưng nếu ở trong nhà trốn tránh cũng không phải là cách. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đặt Kiwi ngồi chơi trong quây bóng, còn mình thì ra ngoài đuổi khách. Bảo mẫu không hay biết quan hệ giữa họ, tưởng Duy Khiêm là bạn của Thư Kỳ, nên khi thấy cô ấy bước ra thì nhanh chân đi tới thông báo. Cô chủ, bạn cô đến chơi. Chị vào với Kiwi đi, đừng ra ngoài này. Vâng. Thư Kỳ nói rất nhỏ, không để Duy Khiêm nghe được. Sau khi bảo mẫu rời đi, cô đứng trước mặt của anh, cách khoảng 3 bước chân, cô hỏi, anh đến làm gì? Duy Khiêm liếc nhìn vào trong, rồi chuyển tầm mắt đến gương mặt xinh đẹp. Giọng anh trầm thấp nói, Tôi tìm em. Tìm tôi sao? Phải chăng tôi lại làm gì đắc tội với tổng giám đốc Đặng để anh đến tận đây thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Vậy à? Tức là tôi không có nhu cầu đón tiếp tổng giám đốc Đặng. Mời anh về cho. Thái độ thờ ơ, lời nói khách sáo, xa khách của Thư Kỳ khiến Duy Khiêm cảm thấy buồn phiền. Anh tiến lên một bước, Thư Kỳ liền lùi một bước. Cô khẽ chau mày. Anh còn muốn gì? Tôi nói anh nghe không hiểu sao? Tôi hiểu. Nếu tôi không làm theo ý em thì sao? Tôi sẽ cầm gậy đuổi anh đấy, giống như đuổi một kẻ xấu xa đến nhà người khác làm loạn. Vậy à? Trong mắt em tôi là một kẻ xấu xa sao? Đúng thế. Em ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Thư Kỳ chìa tay về hướng cổng, ý tứ đuổi khách rõ ràng. Nhưng Duy Khiêm không chịu đi. Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đứa bé vừa rồi là con của em. Nhắc đến Kiwi, Thư Kỳ nhất thời lúng túng. Cô chớp mi mắt nói dối. Không, em nói dối. Tôi việc gì phải nói dối anh chứ? Vì đứa bé cũng là con của tôi. Thay vì hỏi Thư Kỳ bởi lẽ cô sẽ từ chối, nên Duy Khiêm trực tiếp đưa ra lời khẳng định nhằm quan sát phản ứng của Thư Kỳ. Thế nhưng cô lại không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho anh thấy là mình nói dối, mà cười nhạt đáp trả. Tổng giám đốc Đặng trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Đứa bé nào là con của anh và tôi thế? Cuộc tình gian dối giữa chúng ta kết thúc từ 2 năm trước rồi. Anh nghĩ chúng ta còn liên quan sao? Tôi muốn phủi bỏ mọi chuyện với anh còn chẳng hết. Tôi gì phải dính líu đến anh, giữ thêm phiền phức vào thân. Vậy để tôi vào trong gặp đứa bé, xem nó giống ai, là con của ai. Duy Khiêm vừa bước lên liền bị Thư Kỳ chặn lại, đẩy mạnh về sau. Cô bảo, đứa bé là con của bạn tôi. Sáng nay cậu ấy có việc bận phải ra ngoài nên nhờ tôi trông coi. Tôi nói như vậy anh hiểu rồi chứ? Một đứa trẻ con hồn nhiên đơn thuần không nên gặp anh. Coi như vậy mới không bị tính cách xấu xa của anh vấy bẩn. Sợ tôi vấy bẩn hay là em đang che giấu điều gì? Bạn em không có bố mẹ mà phải gửi nhờ em. Còn nữa, theo tôi biết em thích riêng tư, có bao giờ thuê người giúp việc đâu. Vậy tại sao trong nhà lại xuất hiện một người làm thế? Không phải là em thuê bảo mẫu để họ chăm sóc con khi em vắng nhà sao? Chẳng qua là ngày trước tôi không có nhiều tiền, phải tiết kiệm để cùng anh trai mở công ty nên không muốn lãng phí. Nhưng bây giờ khác rồi, ở công ty đã ổn định và làm ăn rất tốt. Công việc của tôi nhiều hơn nên tôi cần một người làm phụ tôi việc nhà, cơm nước đầy đủ khi tôi trở về. Duy Khiêm im lặng nhìn Thư Kỳ. Đôi mắt của anh bình thường vốn tĩnh lặng như nước nay bỗng nhiên sâu thêm một cách kỳ lạ. Anh rất muốn thấy mặt đứa nhỏ để chứng thực điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không. Nhưng Thư Kỳ không cho anh cơ hội. Cô nói, giám đốc Đặng, anh về được rồi đấy. Nhà tôi nhỏ bé lắm, không chứa nổi người có quyền có thế như anh. Duy Khiêm lì lợm đứng yên tại chỗ. Thư Kỳ nói mãi không được thì bực bội xô anh đi. Sau một hồi đùn đẩy, khó khăn lắm mới tống được anh ra ngoài. Khi cánh cổng đóng lại, tựa như ngăn cách hai người hai thế giới khác biệt. Duy Khiêm vẫn hoài nghi lời Thư Kỳ nên đã nhờ Kiều Băng hỏi thông tin từ chỗ Hoàng Bách. Kiều Băng không muốn là người chủ động liên lạc với Hoàng Bách, nhưng vì hạnh phúc của anh trai, còn vì thông tin Thư Kỳ có khả năng đã sinh con cho Duy Khiêm, nên cô ấy mới đồng ý giúp anh. Chiều đó Hoàng Bách đang ngồi họp thì màn hình điện thoại phát sáng. Ban đầu anh cũng chẳng để ý, nhưng khi thấy thông báo là tin nhắn của Kiều Băng thì vui sướng ra mặt. Biểu cảm nghiêm túc được thay bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Hoàng Bách nhanh tay cầm điện thoại, mở xem nội dung. Rảnh không? Tôi hỏi cái này. Ừ, rảnh. Anh lúc nào cũng rảnh, em hỏi đi. Anh phải nói thật, nếu không ấy, thì đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Ừ, anh không nói dối em đâu. Nhưng anh trả lời xong có được thưởng gì không? Ví như cùng em ăn tối chẳng hạn. Còn phải xem câu trả lời của anh có làm tôi hài lòng không. Được được, em hỏi đi. Thư Kỳ sinh em bé là con của anh trai tôi, có phải không? Hoàng Bách vì quá vui mà chuyện gì cũng đồng ý với Kiều Băng. Anh không ngờ câu hỏi của cô lại liên quan đến em gái của mình, còn là chuyện mà Thư Kỳ muốn anh giữ bí mật. Hoàng Bách khó xử không biết nên nói sao cho phải. Nếu giấu Kiều Băng, anh sẽ không có cơ hội tới gần cô. Còn nói sự thật thì có lỗi với Thư Kỳ. Bị kẹp giữa hai người con gái anh thương, Hoàng Bách đắn đo mãi mới nhắn lại. Xem biết Thư Kỳ sinh em bé, em gặp Thư Kỳ à? là anh Duy Khiêm đến tìm cô ấy. Sao? Anh trai em đến tìm Thư Kỳ sao? Đặng Duy Khiêm lại muốn làm gì em gái anh? Em nói với anh trai của em thôi làm phiền Thư Kỳ ngay đi, để con bé được yên. Anh ấy gắt như vậy làm gì chứ? Anh trai tôi không có ý xấu, mà là muốn hàn gắn với Thư Kỳ. Hoàng Bách bất ngờ khi nghe tin này. Rõ ràng năm đó chính là Duy Khiêm là người làm tổn thương Thư Kỳ sâu sắc, nhưng hai năm sau cũng chính anh ấy muốn hàn gắn với cô. Hoàng Bách không thể tin được nên nghi hoặc Duy Khiêm có ý đồ. Kiều Băng đợi quá 5 phút mà không thấy Hoàng Bách trả lời, cô nhắn tiếp. Anh trả lời tôi mau đi, đứa bé là con của anh Khiêm đúng chứ? Đặng Duy Khiêm nhờ em hỏi anh à? Ừ, có vấn đề gì không? Sớm muộn gì Duy Khiêm cũng biết sự thật, nên Hoàng Bách không che giấu nữa mà thừa nhận. Nhưng anh có nhắn thêm, đứa bé đúng là con của Đặng Duy Khiêm, nhưng mà Thư Kỳ hết yêu anh trai của em rồi. Hai mẹ con của Thư Kỳ đang sống rất tốt. Anh hy vọng em khuyên em trai của mình đừng tới làm phiền em ấy, khiến Thư Kỳ đau khổ nữa. Hai năm trước là anh ta lợi dụng tình cảm của Thư Kỳ, chính anh ta là người bỏ rơi con bé. Thì xin Đặng Duy Khiêm hãy thực hiện theo đúng quyết định của mình. Thư Kỳ không cần anh ta chịu trách nhiệm với đứa bé, hãy để hai mẹ con họ cuộc sống yên bình đi. Bên cạnh Thư Kỳ giờ đã có người đàn ông mới biết bảo vệ và yêu thương con bé tốt hơn Đặng Duy Khiêm gấp trăm lần. Còn nếu anh trai em có ý định giành quyền nuôi con, gia đình anh quyết không nhượng bộ. Anh trai tôi muốn bù đắp cho mẹ con Thư Kỳ, chẳng lẽ không có cơ hội sửa sai sao? Đầu ngón tay của Hoàng Bách gõ trên màn hình dòng chữ ừ, không có cơ hội. Đang tính gửi đi, nhưng chợt nhớ ra mình cũng làm sai với Kiều Băng. Lỗi lầm của anh còn lớn hơn Duy Khiêm. Nếu bây giờ trả lời như vậy, thì chắc chắn là không còn cơ hội sửa chữa. Kiều Băng nhất định sẽ đá bay anh xa nghìn mét, không cho tới gần nữa. Mặc dù cay cú Duy Khiêm thay Thư Kỳ, nhưng Hoàng Bách vẫn phải trả lời. Không hẳn, chỉ cần anh ta thực sự hối lỗi, thành tâm muốn hàn gắn, yêu thương Thư Kỳ thật lòng thì vẫn có cơ hội. Hơn hết còn phụ thuộc ở Thư Kỳ. Liệu em ấy có tha thứ cho Đặng Duy Khiêm hay không mới là điều quan trọng. Thư Kỳ cũng rất yêu anh Khiêm mà, đúng không? Cả hai còn có em bé, anh ấy chắc chắn có cơ hội. Vậy em thì sao? Đã hơn 4 năm anh luôn dằn vặt về hành vi sai trái của mình, cộng với 2 năm theo đuổi em, chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Đến bao giờ em mới tha thứ cho anh cơ hội chăm sóc em? Còn lâu tôi mới tha thứ nhé, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Bye. Ơ, em nhắn tin chỉ hỏi mỗi chuyện của hai người họ thôi à? Còn chúng ta thì sao? 7 giờ tối anh qua đón em đi ăn nhé. Không, câu trả lời của anh khiến tôi không hài lòng. Anh quá vòng vo, không vào trọng tâm ngay, tốn thời gian của tôi. Này, em tính lật lọng đấy à? Anh không chịu đâu, 7 giờ tối nhé. Kiều Băng không trả lời tin nhắn của Hoàng Bách nữa, mà nói cho Duy Khiêm biết đứa bé hôm nay anh nhìn thấy ở nhà Thư Kỳ đích thị là con của hai người. Còn bảo anh phải nhanh chóng làm lành với Thư Kỳ, tránh để mẹ con cô ấy chờ đợi quá lâu. 7 giờ tối, Hoàng Bách đứng trước biệt thự gọi cho Kiều Băng rất nhiều cuộc điện thoại. Thế em gái tắt hết cuộc này đến cuộc khác, Duy Khiêm hỏi. Ai gọi làm phiền em thế? Còn ai vào đây ngoài Trần Hoàng Bách? Anh ta rủ em đi ăn tối. Không thích thì dứt khoát nói thẳng đi, đừng để anh ta gọi trong vô vọng. Vâng. Kiều Băng đứng dậy ra ngoài cửa chính gọi điện cho Hoàng Bách thì biết anh đang ở ngoài cổng. Thế là cô lững thững ra đó bảo anh về. Đừng phí công rủ cô nữa. Nào ngờ bị Hoàng Bách dụ dỗ đưa đi bằng lời hứa nói giúp Duy Khiêm trước mặt Thư Kỳ. Cô hết cách từ chối và lại cũng có chút muốn đi nên yêu cầu rủ cả Ngọc Yến. Dẫu không muốn nhưng Hoàng Bách vẫn phải đồng ý. Sau khi biết đứa bé chính là con của mình và Thư Kỳ, Duy Khiêm nóng lòng tìm gặp cô, muốn đón hai mẹ con về sống chung để tiện chăm sóc. Có thể cô chưa tha thứ cho anh ngay, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh mẹ con cô. Sáng sớm hôm sau, Duy Khiêm lần nữa đến nhà Thư Kỳ. Bấy giờ cô đang dẫn Kiwi đi xung quanh sân, hít khí trời trong xanh tươi mát. Nghe tiếng chuông cổng, Thư Kỳ phát hiện ra Duy Khiêm. Cô liền bế Kiwi lên muốn đưa con bé vào trong nhà thì tiếng Duy Khiêm nói lớn phía sau. Trần Thư Kỳ, em đứng lại, mở cổng cho tôi vào. Thế Thư Kỳ không chịu dừng bước, anh nói tiếp. Tôi đã biết đứa bé là con của chúng ta, em không cần giấu tôi nữa. Bước chân Thư Kỳ khựng lại. Cô hiểu sớm muộn gì anh cũng biết, nhưng không nghĩ sau ngày hôm qua mà Duy Khiêm vẫn cứ dai dẳng tìm đến mình. Thư Kỳ không hiểu anh muốn gì ở cô. Tại sao 2 năm về trước đã chấm dứt mà giờ còn làm phiền tới cô? Thư Kỳ chọn cách ngó lơ Duy Khiêm. Cô không quay đầu mà dứt khoát bước đi. Duy Khiêm nhấn chuông mãi nhưng không ai mở cổng, bởi vì lúc này chỉ có mẹ con Thư Kỳ ở nhà, còn Bảo Mẫu thì đã đi chợ. Chưa kể Bảo Mẫu cũng được cô căn dặn là tuyệt đối không đón tiếp anh. Không ai mở cổng, Duy Khiêm trực tiếp trèo tường nhảy vào bên trong gặp cô. Thư Kỳ ôm con trong lòng trợn tròn mắt khi anh vào được đây. Đặng Duy Khiêm, ai cho anh vào nhà tôi? Ra ngoài. Giây phút nhìn thấy gương mặt của Kiwi, Duy Khiêm không thể không thừa nhận con bé rất giống mình hồi nhỏ, khuôn mặt bụ bẫm rất đáng yêu và xinh đẹp. Tại sao phải giấu tôi? Tại sao không thừa nhận con bé là con của chúng ta? Sao tôi phải nói cho anh biết đứa bé là con của tôi, không có liên quan tới anh? Nếu em vẫn chối thì theo tôi đến bệnh viện đi, chúng ta cùng làm xét nghiệm. Chỉ cần đứa bé không có bất kỳ liên quan đến tôi thì tôi sẽ không làm phiền mẹ con em nữa. Bằng không tôi nhất định sẽ cùng em nuôi dạy con. Đồ điên, tôi không việc gì phải đi với anh. Như vậy là em đã chịu thừa nhận. Không, nó là con của một mình tôi. Thư Kỳ khẳng định Kiwi là con của mình, nhưng vì thanh âm của cả hai quá lớn làm con gái sợ hãi, cô bé gục đầu vào vai của mẹ mếu máo, sau đó là những tiếng khóc thút thít phát ra. Thư Kỳ kiềm chế cơn giận, hạ giọng dỗ con. Kiwi ngoan, mẹ không lớn tiếng với con. Nín đi, mẹ bế con về phòng nhé. Duy Khiêm giữ tay Thư Kỳ. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng với nhau. Thư Kỳ hất tay Duy Khiêm ra. Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh cút đi, đừng tới tìm mẹ con tôi nữa. Tôi không muốn cãi nhau với em. Tôi đến tìm em chỉ muốn duy nhất một chuyện, đó là đón hai mẹ con em về sống cùng với tôi. Giờ phút này khi nghe Duy Khiêm nói muốn đón hai mẹ con về, cô chỉ nghĩ anh nhất định lại có ý đồ xấu với mẹ con cô. 2 năm trước anh đã lợi dụng tình cảm của cô để trả thù. Ai biết 2 năm sau anh còn có vì chuyện gì khác mà làm tổn thương mẹ con cô hay không? Tôi không theo anh đi đâu hết. Thư Kỳ, tôi... Bỗng nhiên Thư Kỳ thấy phía sau Duy Khiêm là bóng dáng của Bảo Mẫu và Lục Khải Dương. Khi cô đang định chạy đến bên họ thì bị anh giữ lại. Em muốn đi đâu? Buông mẹ con tôi ra. Thư Kỳ nói lớn, làm cho hai người kia nghe thấy. Khả Dương, chị Mai, mau giúp em đuổi tên điên này đi, em không muốn thấy anh ta. Duy Khiêm quay đầu về phía sau, thấy Lục Khải Dương thì trong lòng không khỏi buồn bực. Em mắng tôi là điên sao? Muốn người khác đuổi tôi đi sao? Thư Kỳ không thèm quan tâm câu hỏi của Duy Khiêm, mà hai người kia thấy có người lạ trong nhà đang giữ Thư Kỳ, cộng với lời cô vừa nói thì vội vàng chạy tới. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.